Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Diệp Tử Manh ở sư phó nơi này vội suốt một cái nghỉ hè. Bất chi bất giác thời gian liền đến muốn khai giảng trước một tuần. Vẫn là Diệp Thiều Thần mang theo thư thông báo nhập học chạy đến thành phố B tới. Mới làm nàng nhớ tới đi học sự. Diệp Thiều Thần vừa thấy nữ nhi gầy một vòng, tức khắc đau lòng đến không được, lập tức liền phải mang nàng đi ăn đốn bữa tiệc lớn, hảo hảo bổ một bổ. Diệp Tử Manh tự nhiên không có khả năng phất nhà mình ba do hảo ý, kéo Diệp Thiều Thần cánh tay liền làm nũng nói: "Hảo à, vẫn là ba do đau ta." Điền Nhạc Hằng thấy cha con hai nị oai bộ dáng, cái mũi hừ một tiếng, bất mãn nói: "Ta liền không thương ngươi." Diệp Tử Manh thè lưỡi: "Sư phó là sử dụng công nhân làm đau ta đâu." Điền Nhạc Hằng cũng biết trong khoảng thời gian này đem tiểu nha đầu mệt đến quá sức, tay ngăn nói: "Được rồi, từ giờ trở đi cho ngươi nghỉ, chuẩn bị đi học đồ vật đi." Diệp Tử Manh lúc này mới vui vẻ túm Diệp Thiều Thần chạy nhanh đi, sợ nàng sư phó lại sửa lại chủ ý kêu nàng trở về. Diệp Thiều Thần vì sinh ý thượng sự đã tới thành phố B rất nhiều hồi, cho nên đối nơi này lộ cũng tương đối quen thuộc. Hắn một bên lái xe, một bên hỏi Diệp Tử Manh: "Nặc nặc đâu, hắn không bồi ngươi?" Bùi Vũ Nặc tâm tư Diệp Thiều Thần xem đến rõ ràng. Kia tiểu tử hận không thể mỗi ngày đi theo nhà mình nữ nhi bên người. Lần này còn một đường theo tới thành phố B tới. Như thế nào lúc này không thấy được? Nặc nặc tưởng đem công ty chạy đến thành phố B tới, cho nên chính vội vàng chiêu binh mãi mã đâu. Diệp Tử Manh đáp. Diệp Thiều Thần biết Bùi Vũ Nặc phần mềm công ty kinh doanh không tồi. Đứa nhỏ này mới mười mấy tuổi, cũng đã so đại đa số người trưởng thành thành tựu còn muốn cao. Liên hắn ở cái này tuổi, cũng còn ở đi theo phụ thân phía sau học quay chụp kỹ xảo đâu, càng miễn bàn chính mình gây dựng sự nghiệp. Bất quá, liền tính hắn là cái nhân tài đáng bồi dưỡng, nhưng muốn bắt cóc hắn nữ nhi, cũng không phải một việc dễ dàng. Diệp Thiều Thần ở trong lòng bổ sung một câu: "Diệp Tử Manh không biết nhà mình ba ba chính lén lút mà muốn tìm cơ hội làm Bùi Vũ Nặc biết. Cái gì kêu nhạc phụ uy nghiêm?" Con ở không ngừng hướng lên trên bát du nói: "Nặc nặc nói hai chúng ta trường học ly đến không xa, tưởng ở bên trong tìm một chỗ phòng ở sau đó từ trường học dọn ra tới trụ. Ba so ngươi cảm thấy thế nào?" "Thế nào? Đương nhiên không được a." "Không được?" Diệp Thiều Thần tức khắc sụ mặt nói. Diệp Tử Manh không nghĩ tới hắn cự tuyệt như vậy kiên quyết, ngẩn ra một chút nói: "Vì cái gì không được?" Nàng cũng biết dọn ra tới trụ không có ở tại trường học phương tiện, nhưng là một phương diện sư phó bên này còn cần nhân thủ hỗ trợ, về phương diện khác nàng còn tưởng rút ra thời gian rèn luyện chính mình dị năng. Cứ như vậy, ở tại ký túc xá liền không quá thích hợp. Diệp Thiều Thần hận sắt không thành thép địa điểm điểm nàng đầu. Đều là cái đại cô nương, có chút tự mình bảo hộ ý thức được không? Hắn chỗ nào yên tâm đem nhà mình như hoa như ngọc nữ nhi phóng tới Bùi gia kia sói con mí mắt phía dưới, cái này kêu dẫn sói vào nhà. Diệp Tử Manh suy nghĩ nửa ngày, lăng là không lộng minh bạch nàng ba là có ý tứ gì. Mặc kệ như thế nào, ít nhất đại một này một năm, ngươi cần thiết ở trường học trụ. Diệp Thiều Thần cũng mặc kệ nàng hiểu không hiểu, trực tiếp lên tiếng nói: "Đến nỗi một năm sau thế nào, đến lúc đó lại nói." Một tuần sau, Diệp Tử Manh đi tới Bê Đại, giúp nàng lấy hành lý chính là Bùi Vũ Nặc. Đảo không phải Diệp Thiều Thần không nghĩ tới, mà là thứ nhất hắn là công chúng nhân vật, tùy tiện xuất hiện dễ dàng khiến cho rối loạn. Thứ hai, bởi vì năm nay Cá Vàng Thưởng sắp cử hành, làm giải trí công ty lão tổng, hắn luôn là phải đi về chuẩn bị một phen. Vì thế, sớm mấy ngày nhập học đưa tin xong, Bùi Vũ Nặc liền chủ động đưa ra hắn có thể đưa Diệp Tử Manh nhập học. Tuy rằng Diệp Thiều Thần nhìn Bùi Vũ Nặc còn có hơi khó chịu, nhưng kỳ thật từ nội tâm giảng vẫn là đối cái này tuổi trẻ tiểu tử rất vừa lòng. Vì thế hắn liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bùi Vũ Nặc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật, hắn đưa ra cùng Manh Manh dọn đến giáo ngoại trụ, cũng là đối Diệp Thiều Thần một loại thử. Hắn cùng Manh Manh tuổi nhỏ, quen biết, lại cùng nhau lớn lên, chính mình tâm ý đã sớm rõ ràng. Cho nên, biết rõ Diệp Thiều Thần thái độ với hắn mà nói vạn phần quan trọng. Một phen thử xuống dưới, hắn quan sát đến ra, tuy rằng Diệp Thúc Thúc đối hắn vẫn là có chút địch ý, nhưng đại khái thái độ vẫn là ngầm đồng ý. Cái này làm cho Bùi Vũ Nặc nội tâm không khỏi nhảy nhót lên. Người gần nhất giống như tâm tình không tồi. Diệp Tử Manh cõng cặp sách, nhìn Bùi Vũ Nặc hồi lâu cũng chưa áp xuống, khóe miệng nói: "Có sao?" Bùi Vũ Nặc nhướng mày. Hắn biểu hiện như vậy rõ ràng, Diệp Tử Manh khẳng định nói: "Thập phần có a." Dùng khuỷu tay đụng phải đâm Bùi Vũ Nặc keo, nói: "Có cái gì chuyện tốt?" "Không có gì." Bùi Vũ Nặc lắc đầu. Hắn tổng không thể nói Diệp Thúc Thúc ngầm đồng ý ta theo đuổi ngươi đi. Diệp Tử Manh hồ nghi thượng hạ đánh giá Bùi Vũ Nặc nửa ngày mới buông tha hắn. Diệp Tử Manh đời trước thượng quá một lần đại học, cho nên đối đại học hết thảy cũng không xa lạ. Thuận lợi mà xong xuôi thủ tục, giao xong học phí sau, hai người đi vào nữ sinh ký túc xá hạ. Đưa tin mấy ngày nay ký túc xá cho phép gia trưởng tiến vào, nhưng vẫn là ở lầu 1 đăng ký một chút. Diệp Tử Manh nhìn hành lý, làm Bùi Vũ Nặc đi ký tên. Túc quản A Di ở vở thượng ngắm liếc mắt một cái, thuận miệng nói: "Tiểu tử tự viết khá xinh đẹp a, đây là đưa ngươi muội muội đi học." Bùi Vũ Nặc khí chất trầm ổn, lại thân là công ty người cầm quyền nhiều năm, cùng chung quanh những cái đó thanh xuân rào rạt các nam sinh một so, xác thật cho người ta cảm giác không giống như là sinh viên. Diệp Tử Manh xì một nhạc, chế nhạo mà nhìn về phía Bùi Vũ Nặc. Bùi Vũ Nặc ý vị không rõ mà liếc Diệp Tử Manh liếc mắt một cái, mặt không đổi sắc nói: "Không phải, túc quản A Di cũng không truy vấn bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ. Đem đăng ký biểu lấy về tới sau." Thuận miệng nói: "Đi lên đi." Trong chốc lát xuống dưới nhớ rõ đến ta nơi này lại thêm một chút. "Hảo." Bùi Vũ Nặc lên tiếng, cầm lấy Diệp Tử Manh hành lý liền hướng thang lầu đi đến. Diệp Tử Manh đi theo hắn phía sau, hồi tưởng khởi vừa rồi cái kia ánh mắt, đột nhiên có loại mặt đỏ tâm nhiệt cảm giác. Trong ký túc xá những người khác còn không có tới, Diệp Tử Manh đơn giản mà đem hành lý thu thập một chút, đem giường đệm phô hảo, liền cùng Bùi Vũ Nặc ra ký túc xá. Nếu là có thể đi ra ngoài trụ, là có thể đem xuẩn cáp cùng cơm nắm mang đến. Diệp Tử Manh cảm thán một câu nói: "Ngày thường luôn chê kia hai tên gia hỏa phiền toái, kết quả một tháng không gặp, nàng ngược lại có điểm tưởng chúng nó. Tổng muốn trước quen thuộc vườn trường nội hoàn cảnh. Quá sớm dọn ra tới cũng không tốt." Bùi Vũ Nặc an ủi một câu. Cũng là Diệp Tử Manh thở dài, ý thức được chính mình là có chút nóng vội. Từ một năm trước, dị năng phát sinh biến dị sau, Diệp Tử Manh liền vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tìm ra nguyên nhân. Nếu là nàng dị năng có thể sử dụng ở người trên người, như vậy về sau muốn trị bệnh cứu người đã có thể dễ dàng nhiều. Nàng gấp không chờ nổi muốn luyện tập một chút. Nếu ở mấy người một gian trong ký túc xá lời nói, thật là không quá phương tiện. Bất quá, thực mau Diệp Tử Manh phải tới rồi một lần cơ hội. Lại nói tiếp, chuyện này vẫn là ở quân huấn trong quá trình phát sinh. Quân huấn bắt đầu khi đã là mùa thu, Thái Dương tuy rằng vẫn là giống nhau tươi đẹp, lại không bằng giữa hè như vậy nóng rực. Vì tôi luyện đám hài tử này nhóm B đại cố ý từ nổi danh lão hổ đoàn mời đến huấn luyện viên, chuẩn bị hảo hảo thao luyện bọn họ một phen. Này đã có thể làm những cái đó nuông chiều từ bé sinh viên năm nhất nhóm mệt thảm mơ ni ngày đầu tiên liền kêu rên nổi lên bốn phía. Một tuần qua đi, càng là một đám đều phơi thành bò sữa, trên mặt bị vành nón che khuất địa phương là bạch, mà mặt khác bộ phận tương đối hắc. Bởi vì trung y hệ nhân số thiếu, cho nên Diệp Tử Manh các nàng đội ngũ hình vuông là cùng mặt khác viện nữ sinh quậy với nhau. Quân huấn lúc mới bắt đầu, này giúp các nữ hài tử cũng từng oán giận huấn luyện viên quá quỷ xúc, thời gian dài cũng thành thói quen, còn có nhàn tâm bắt quái huấn luyện viên eo có bao nhiêu tế. Chỉ có đội ngũ hình vuông có một người nữ sinh cùng những người khác không giống nhau. Nàng cả ngày mang theo khẩu trang, chưa bao giờ hái xuống. Nghe nói là tử ngoại tuyến dị ứng. Xếp hàng hình khi, Diệp Tử Manh vừa lúc cùng nàng dựa gần. Từ điểm danh khi biết nàng kêu Lương Dục, cô nương này tựa hồ có chút nội hướng. Đương những người khác đều hỗn chín thời điểm, nàng lại còn luôn là một người. Hôm nay giữa trưa nghỉ ngơi sau, huấn luyện viên dựa theo thường lui tới thói quen làm đại gia chạm quân tư. Mới vừa đứng 10 phút, Diệp Tử Manh liền phát hiện Lương Dục thân thể có chút run lên. Nàng không khỏi nhỏ giọng hỏi, Lương Dục, ngươi thân thể không thoải mái. Đợi nửa ngày cũng chưa nghe Lương Dục trả lời, ngược lại thân thể hoảng lợi hại hơn. Mắt thấy đối phương muốn té ngã, Diệp Tử Manh một cái cất bước tiến lên đem người đỡ lấy. Hơn nữa la lớn, huấn luyện viên, Lương Dục thân thể không thoải mái, nàng sao lại thế này? Huấn luyện viên đi tới hỏi, hẳn là bị cảm nắng. Diệp Tử Manh đem một chút mạch, sau đó lại ở Lương Dục trên trán sờ soạng một phen, đều là mồ hôi lạnh. Huấn luyện viên nhìn Diệp Tử Manh thuần thục động tác, chọn một chút mi, tiếp tục hỏi, nghiêm trọng sao? Diệp Tử Manh lắc đầu, không có gì đại sự, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, chỉ là Lương Dục thân thể thật sự quá yếu chút, không hảo hảo điều dưỡng nói, đối thọ mệnh có tổn hại. Nàng vừa rồi lặng lẽ tặng một ít dị năng qua đi, cũng không biết đối như vậy chứng bệnh có tác dụng hay không. Huấn luyện viên vừa nghe, đối chung quanh mấy nữ sinh nói, các ngươi mấy cái đưa nàng đi phòng y tế nghỉ ngơi. Lập tức quay lại, Diệp Tử Manh không đi theo đi phòng y tế. Nàng mới vừa đứng lên, liền nghe huấn luyện viên hỏi, ngươi là cái gì chuyên nghiệp? Trung y, Diệp Tử Manh trả lời. Huấn luyện viên gật gật đầu, chưa nói cái gì, xoay người đi rồi. Chờ đến huấn luyện viên đi xa, chỉ nghe một người nữ sinh nói, huấn luyện viên đây là không quen biết Diệp Tử Manh đi. Bằng không sao có thể không biết chúng ta Diệp Tử Manh chính là có tiểu thần y tên tuổi đâu. Diệp Tử Manh quay đầu vừa thấy, người nói chuyện nguyên lai là một gái ban chương viện viện. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa lên. Ta đoán cũng là, bằng không huấn luyện viên nhìn đến Manh Manh Lam đôi mắt nên có thể nhận ra tới, Manh Manh cũng thật lợi hại, liền bắt mạch đều sẽ, đúng vậy. Ta đại học 4 năm có thể bắt mạch học được liền thỏa mãn, Trương Viện Viện suy một tiếng. Lại nói, nhân ra là có cái trung y đại gia Đường lão sư đâu. Các ngươi muốn học nói, không bằng trực tiếp tìm nàng học a. Diệp Tử Manh nháy mắt liền từ nàng lời nói nghe ra một tia địch ý. Hết chương.